Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý, chương 21, phiên ngoài, góc truyện audio.com, phòng Trản phát hiện một chuyện, dường như Thiên Trọng Xuyên đã che giấu y thật lâu. Dường như Thiên Trọng Xuyên không còn ôn hòa giống như lúc trước, phòng Trản cho là hắn chỉ đơn thuần là vì mình rời đi lâu như vậy, quanh năm suốt tháng chờ đợi nên tính tình trở nên kém, chính là phòng Trản chậm rãi phát hiện lại không phải như vậy. Mỗi lần Thiên Trọng Xuyên mất hứng bởi vì chút chuyện nhỏ, hoặc là trầm mặc không nói lời nào, Phong Trản liền phát hiện đôi mắt của hắn đặc biệt đỏ, thậm chí gần biến thành màu đen. Có một lần Phong Trản nhắc đến việc này với hắn, Thiên Trọng Xuyên dường như rất kiêng kỵ, có chút kinh hoàng rời chủ đề, không để cho Phong Trản nói tiếp. Phong Trản có một ít suy đoán mơ hồ, cũng không dám chứng minh là đúng, y thử trấn an Thiên Trọng Xuyên, ví dụ như ôm hắn một cái, nắm tay hắn cùng hắn tùy ý tâm sự, mỗi lần đến lúc này, Thiên Trọng Xuyên liền sẽ trở nên đặc biệt dịu ngoan. Hai người đã từ nhà của Phong Trản trở về ác quỷ đạo, bởi vì chuyện vẫn luôn lo lắng đã được giải quyết, tâm tình của Thiên Trọng Xuyên không tệ, Phong Trản cũng yên lòng, hai người qua một đoạn thời gian bình an vô sự. Ác quỷ đạo là nhìn không thấy mặt trăng mặt trời, chính là vào 15 hôm nay Phong Trản vẫn luôn mơ hồ cảm thấy, mình thấy được trăng, mãi cho đến đêm khuya y rời giường đi uống nước vẫn là không nhịn được nhìn thoáng ra ngoài cửa. Y cảm thấy có thể là mình hoa mắt, Thiên Trọng Xuyên, Phong Trản trở lại, ngồi bên giường. Có phải bên ngoài có trăng không? Người có muốn xem thử không? Dường như Thiên Trọng Xuyên ngủ rất ngon, đưa lưng về phía Phong Trản, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên Phong Trản đưa tay nhéo mặt hắn, cảm thấy rất lạnh, không đợi Phong Trản thò lại gần nhìn xem, y đột nhiên bị Thiên Trọng Xuyên bóp cổ ấn ngã xuống giường rồi. Phong Trản trợn mắt nhìn Thiên Trọng Xuyên hóa hình, đôi mắt đỏ ngầu dường như muốn nhỏ máu, y ho khan dãy dụa một chút, Thiên Trọng Xuyên đột nhiên cúi đầu. Dường như ngửi được mùi vị quen thuộc, công kích của Thiên Trọng Xuyên không còn mạnh như vậy nữa, móng vuốt lạnh như băng của hắn buông lỏng cổ Phong Trản, nắm cổ tay Phong Trản đè xuống, hàm răng sắc nhọn ngậm vào da thịt mềm mại ở cổ Phong Trản, Phong Trản còn tưởng rằng hắn muốn cắn mình, chính là Thiên Trọng Xuyên chỉ không ngừng liếm láp ở chỗ đó, cắn cũng chỉ là cắn nhẹ, Phong Trản thở phào một hơi, hơi ngửa đầu lên, y dùng cằm cọ cọ cái sừng lành lạnh của Thiên Trọng Xuyên. Ngươi làm gì nha, y cho rằng Thiên Trọng Xuyên nghe hiểu, chính là lúc Thiên Trọng Xuyên lại ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt vẫn lạnh lùng như vậy, Phong Trản sừng sốt một chút, đã bị Thiên Trọng Xuyên nắm vai chờ mình, đè nặng y nóng bỏng cọ sát quần áo Phong Trản thật mau đã bị ném xuống dưới đất. Y tin tưởng Thiên Trọng Xuyên sẽ không làm y bị thương, cũng không phản kháng gì, chính là bắp đùi y cọ đến một thứ đồ vật cứng rắn, Phong Trản theo bản năng duỗi tay sờ sờ, lại vội vàng rụt tay về. Y mặt đỏ tai hồng mà dùng tay đẩy đẩy vai Thiên Trọng Xuyên, lại đột nhiên bị Thiên Trọng Xuyên bế lên. Hai người đều quỳ, Phong Trản theo bản năng kẹp chặt chân, Thiên Trọng Xuyên thở dốc lợi hại, hắn hung hăng cắn một cái ở thịt mềm sau cổ Phong Trản, cắn đến cả người Phong Trản mềm nhũn, nhất thời không để ý, đã bị hắn nắm đùi hung hăng tách hai chân ra, kẽ mông cọ cọ dương vật đã hoàn toàn căng cứng của hắn. Phong Trản thở hổn hển cúi đầu. Góc truyện audio.com. Nhìn, chân Thiên Trọng Xuyên chen vào giữa hai chân mình, y dãy dụa thế nào cũng dãy không ra, cánh tay Thiên Trọng Xuyên lại ôm chặt y, Phong Trản thậm chí động cũng không động được. Thiên Trọng Xuyên, người Phong Trản chỉ nói mấy chữ này, liền một chút âm thanh cũng không phát ra được, Thiên Trọng Xuyên vậy mà đột nhiên đâm vào ở ngay tư thế này, Phong Trản đau đến ánh mắt đều tan rã. Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển hung hăng cọ cọ bên trong, y nhịn không được kêu một tiếng, cảm thấy chính mình đau đến trước mắt nổi đầy chấm đen, chính là Thiên Trọng Xuyên vẫn còn đâm vào trong, mặc dù đã vào toàn bộ, hắn thậm chí dùng móng vuốt lạnh buốt nắm vòng eo gầy yếu của Phong Trản dùng sức hướng về phía mình. Phong Trản vô lực dựa đầu vào vai Thiên Trọng Xuyên, y trước giờ chưa từng đau như vậy, cũng trước giờ chưa từng cảm thấy dương vi ti của Thiên Trọng Xuyên thô to khiến y khó có thể chịu được như vậy, chính là tư thế này thật sự quá khó để giải thoát, y càng động Thiên Trọng Xuyên liền đâm càng sâu, hai người vẫn luôn cọ sát đến tận đầu giường, Thiên Trọng Xuyên cầm tay Phong Trản ấn vào bức tường lạnh lẽo, Phong Trản bị hắn hoàn toàn giam cầm ở trong ngực, sau lưng dán chặt lồng ngực hắn, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng không làm được. Sau một trận đâm rút điên cuồng khiến y run chân của Thiên Trọng Xuyên, rốt cuộc Phong Trản nhịn không được khóc ra, chính là Thiên Trọng Xuyên bẻ cầm y xoay mặt y qua, liếm sạch nước mắt của y, lại chặn miệng y hôn sâu, Phong Trản rầm rì một tiếng, còn mang theo chút nức nở, Thiên Trọng Xuyên bị kích thích đến càng thêm kích động, động tác trên eo càng thêm dùng sức, Phong Trản cảm thấy đùi mình đều đã tê dần. Chính là Thiên Trọng Xuyên hôn y vẫn nhịn không được đáp lại, đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, Phong Trản dán sát hắn, gian nan cọ cọ mặt hắn. Có lẽ là động tác này đã lấy lòng Thiên Trọng Xuyên, hắn động cũng không thô bạo như vừa rồi, nhưng tư thế này thật sự đâm vào quá sâu, Phong Trản chỉ cảm thấy đau, y hôn Thiên Trọng Xuyên, nức nở khẩn cầu. Ta không muốn như vậy, Thiên Trọng Xuyên không để ý, dường như hắn cảm thấy tư thế này rất có cảm giác an toàn, bởi vì có thể hoàn toàn khống chế phong trản, vòng y ở trong ngực làm y hoàn toàn thuộc về mình. Ý thức của hắn vẫn chưa tỉnh táo, dùng tư thế này làm thật lâu một cách phóng túng, phong trản dần dần cảm nhận được chút sảng khoái, lại không biết là đau hay là thoải mái, y không giãy nữa, thậm chí thỉnh thoảng sẽ chủ động ưỡn cặp mông vểnh cọ cọ bụng dưới của Thiên Trọng Xuyên, quay đầu đòi hôn. Thiên Trọng Xuyên bắn vào trong tiếng rên rỉ thỏa mãn của y. Hai người thở dốc giống như cực kỳ mệt mỏi, phong trản run rẩy ngã xuống giường, y muốn nhấc chân đá Thiên Trọng Xuyên, lại động một chút cũng cảm thấy đau, cũng không quay đầu lại, một lúc sau Thiên Trọng Xuyên mới đột nhiên giống như bừng tỉnh bế y lên. Ngươi làm sao vậy? Phong trản hữu khí vô lực. Ta không sao. Thiên Trọng Xuyên vội vàng đốt đèn, thấy rõ hỗn loạn giữa hai chân phong trản, hốt hoảng đưa tay sờ, phong trản giống như rốt cuộc nhịn không được nhắm mắt giống. Ngươi không được động, ngươi đợi ngày mai ta. Y đột nhiên ngừng, đôi mắt màu lục nhắm thật chặt, vừa rồi giống một tiếng liên lụy đến eo, cơn đau dịu đi mới mở mắt ra, chỉ thấy Thiên Trọng Xuyên vô thố mà quỳ ở trước mình, tiêu nghỉu nhìn mình giống như một con chó con mèo bị vứt bỏ, phong trản lại cảm thấy không tức. Góc truyện audio.com, giận nổi, y trợn mắt hung hăng nhéo nhéo mặt Thiên Trọng Xuyên. Ngươi đừng giận, Thiên Trọng Xuyên hốt hoảng giải thích. Ta nên sớm nói cho ngươi biết ta sai rồi, ta chính là sợ ngươi ghét bỏ ta ngày mai ta liền dọn ra ngoài, chờ ta hoàn toàn khỏi rồi, ta lại dọn về, được không? Phong trản không phản ứng hắn, chờ đến khi cảm thấy không còn đau như vậy nữa rồi, mới run rẩy chống tay ngồi dậy, trừng mắt nói. Không được, ngươi không được phép đi đâu hết. Nói xong, chính y cũng hung không nổi nữa, không lâu lắm hai người lại ôm lấy nhau, Thiên Trọng Xuyên rửa sạch cho y, phong trản nhíu mày nói nhỏ. Đau chết mất, đau chết mất. Thiên Trọng Xuyên vội xoa xoa mông y, không dám đáp, phong trản dùng đầu gối cọ cọ giữa hai chân y. Ngươi hôn ta, Thiên Trọng Xuyên không hôn y, mà là ôm cả người y vào trong lòng, hắn ngậm vành tai phong trản liếm mút, phong trản bị rời đi lực chú ý, cảm thấy không còn đau như lúc nãy nữa rồi. Thiên Trọng Xuyên vẫn luôn ôm y đặt xuống những nụ hôn ôn nhu nhỏ vụn, thật mau phong trản liền cảm thấy yên tâm, hiện tại thật sự là quá mệt mỏi, nép vào ngực Thiên Trọng Xuyên nhỏ giọng nói. Ta phải đi ngủ đây, chờ ngày mai ta lại tính sổ ngươi. Thiên Trọng Xuyên nhẹ nhàng hôn hôn môi y, lại ôm y chặt hơn một chút, thấp giọng trả lời. Biết rồi, mau ngủ đi. Hoành cách chương.